Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 483. Hiệp chi đại giả, tiểu thư, là xảy ra chuyện gì sao? Trong xe ngựa, Yên Chi nhìn đến Bành Lam vẻ mặt bất an, tự nhiên thân thiết, phụ thân muốn ta tốc hồi Lãng Châu, hồi Lãng Châu. Yên Chi sửng sốt, kia công tử bên kia mặc kệ sao? Phụ thân nhận vì thế tin tức nơi phát ra thật giả khó phân biệt. Hiện tại đại vương lại đã hoang thế. Đúng là kỳ vương hay không hội kế vị mấu chốt. Cái gì? Yên Chi kinh ngạc bưng kín miệng. Nhỏ giọng nói. Đại vương, hoang, Bành Lam cúi mâu xem giấy viết thư. Thần sắc ngưng trọng, ân, hoang, cho nên phụ thân lo lắng có trá. Sợ ta chui đầu vô lưới, nhưng là, Yên Chi có chút hồ đồ. Đại vương đã hoang, kế vị không phải là công tử sao? Đây là chuyện tốt à? Thế nào lại chui đầu vô lưới? Tình huống không rõ, ai biết Trường Sa trong phủ là cái tình huống gì? Ta như đi, mặc kệ bị ai khấu làm hạt nhân, đều có thể hiếp bức phụ thân binh mã tướng hộ, nếu như thế. Kia chúng ta trở về Lãng Châu đi, Bành Lam nhéo nhéo giấy viết thư. Xung ngoại hô, La Thành. Ở, La Thành cách cửa sổ trả lời, ta cùng với Hàn thống lĩnh tức khắc chạy tới Lãng Châu. Ngươi thay ta đi một chuyến Trường Sa phủ, xem thật giả, là. Sau giữa trưa, Hoa Nhu một hàng rốt cục chạy vội tới đuôi cọp khe sâu khẩu. Hoa Nhu lạc trụ ngựa, mọi người dừng lại, ào ào trông về phía xa, nhưng thấy cốc khẩu hẹp hòi, hai bên ngọn núi cao mà gập ghềnh, ẩn ẩn dữ tợn. Hoa Nhu không khỏi nhíu mi, này khe sâu thấy thế nào đứng lên âm trầm. Đường Chiêu quay đầu ngựa đi đến Hoa Nhu bên người. Đuôi cọp hạp, nhân đi đường chỉ có một cái thả hẹp như đuôi cọp tài này danh, này lộ an toàn sao? Không biết vì sao nàng cảm thấy thực không an toàn. Đường Chiêu sửng sốt, nhìn về phía cốc khẩu. Đường Phong lúc này cũng thấu đi lại. Môn chủ, này khe sâu liền dài như vậy. Các lý không ít đệ tử từ đây ra vào, chưa bao giờ sinh biến, Đường Chiêu gật đầu đồng ý nói. Đúng vậy, hẳn là an toàn, Hoa Nhu thấy hắn hai người như thế khẳng định. Cũng tưởng yên lòng, nhưng này loại cảm giác bất an nhường nàng lại có chút chần chờ. Môn chủ, ngươi là đang lo lắng cái gì? Đường Tịch lúc này cũng thấu đi lại. Là như vậy, Quân Ngô từng cùng ta nói rồi. Khe sâu đường hẹp vì binh gia thường phục nơi, có thể tránh tắc tận lực tránh chi, nhưng là chúng ta cũng không phải binh gia. Ai tới phục kích chúng ta à? Hoa Nhu có chút nghi ngờ. Lẽ ra không người đến phục kích chúng ta, bất quá Di Châu xuất hiện mạnh gia binh mã. Thực không biết nơi này có phải hay không? Ta đi dò đường đi. Đường Tịch đề nghị nói. Đối đãi ta đi vào đi một lần sẽ biết. Các ngươi vừa lúc ở nơi này nghỉ ngơi một chút, khả ngươi một cái rất nguy hiểm. Không bằng Đường Chiêu bồi. Không cần, ta nhanh đi tốc hồi. Như thật là có mai phục, chết một cái tổng so với chết hai cái hảo. Lại nói, ta thân thủ ngươi còn không yên tâm sao? Hoa Nhu nghe vậy chần chờ. Đường Chiêu cười nói, môn chủ, khiến cho Đường Tịch một người đi thôi. Ta đi theo hắn, làm không tốt vẫn là trói buộc đâu. Hoa Nhu nghe vậy chỉ phải gật đầu. Tốt lắm, ngươi cẩn thận chút, Đường Tịch lập tức phóng ngựa đi vào. Hoa Nhu nhìn quanh nhìn không thấy hắn nhân ảnh khi, Đường Chiêu đã ở tiếp đón. Đến, đại gia đều hạ mã hiu tức một chút đi. Nói, Đường Tịch đơn thân độc mã tiến vào khe sâu sau. Khởi điểm chạy đến khá, mà sau chậm rãi thả chậm mã tốc sau. Cởi xuống hãn khăn biên về phía trước biên vung. Hắn là huy cấp hạp lĩnh phía trên mai phục trương tướng quân đoàn người Semonser thế nào liền. Một cái, hắn huy hãn khăn là, hạp lĩnh thượng, sĩ quan phụ tá nhíu mày nói thầm, kia trương tướng quân mặt trầm xuống sắc nói, án binh bất động, chờ, sĩ quan phụ tá sửng sốt, xem ra nha đầu kia còn đỉnh rào hoạt nha, rào hoạt có ích lợi gì, nàng cứu người sốt ruột tất đi này nói. Sớm hay muộn tiến vào. Trương tướng quân nói xong nhìn bốn phía chuẩn bị tốt cự thạch. Dầu thùng, hít sâu một hơi, kiên nhẫn điểm, ngoặc kép, Hoa Nhu ngồi ở cốc khẩu biên sườn dốc thượng. trong tay biên cầu đuôi thảo, bất chợt hướng cốc khẩu nhìn quanh, Đường Chiêu tiến đến phụ cận, đệ thượng túi nước, môn chủ, uống nước đi, không cần, ta không khát. Hoa Nhu nhìn về phía cốc khẩu, trong mắt có lo lắng cùng sốt ruột, môn chủ, ngài liền đừng lo lắng, như thật muốn có phục. Lúc này khẳng định có động tĩnh, hy vọng là ta nhiều lo lắng, Hoa Nhu thở dài nói. Sở Quốc Chi cảnh, Mạnh Quân thoát ẩn thoát hiện, hắn tình cảnh quá khó khăn, có môn chủ ngươi giúp hắn. Lại nan cũng sẽ không khó, Hoa Nhu nhìn về phía Đường Chiêu. Ta cũng không có như vậy lợi hại, có thể thay đổi thế cục kia không thấy. Ngươi nhưng là Đường môn môn chủ, chúng ta Đường môn nhân khả lợi hại đâu. Trước không nói ngươi độc công có bao nhiêu khủng bố, liền ngươi thành lập thiết quân, một người cũng không có thể đỉnh khác quân đội thất tám sao. Này khả sinh mãnh, Hoa Nhu nghe vậy một chút, tiện đà trịnh trọng nói, thiết quân là ta dùng để bảo hộ Đường môn đối kháng ức hiếp lực lượng. Cứ việc ta lo lắng hắn an nguy, nhưng ta không có quyền lợi đem thiết quân liên lụy đến sở quốc tranh đấu lý đến, Đường Chiêu kinh. Ngạc xem Hoa Nhu, ngươi không tính toán dùng bọn họ. Ân, thiết quân cũng không phải là ta tư vật trên thực tế. Hoa Nhu trước kia không có này nhận thức, là sau này ở thành lập thiết quân trong quá trình, Đường Hạ Chi trong lời nói đề điểm nàng, thêm chi ngày đó ban đêm ở miếu đổ nát tiền, Đường Chiêu nói cho nàng về Bành Lam cùng Kỳ Vương hôn ước sau. Nàng lần đầu tiên ý thức được chính mình vị trí. Bản chép tay Lý sư phụ ẩn ẩn để lộ ẩn ưu. Môn chủ chi tranh chung mẫu trăm phương nghìn kế tính toán. Còn có Mộ Quân Ngô kháng cự nàng tham dự tiến hắn việc tư. Này đó toàn bộ xuyến đứng lên sau. Nàng mới hiểu được, Đường môn lực lượng, thiết quân lực lượng ý nghĩa cái gì. Nàng đích xác có tư tâm, có chính mình sở coi trọng vướng bận. Nhưng Mộ Quân Ngô vì sao cự tuyệt nàng tham dự. Không phải là sợ nàng mang theo sau lưng Đường môn, lập trường xấu hổ sao? Nàng cảm nhận được Mộ Quân Ngô nồng đậm yêu cùng bảo hộ. Cũng nhận thức đến chính mình thân là Đường môn môn chủ phải có thanh minh. Đường môn không phải nàng tư nhân vật phẩm, lại càng không là nàng có thể lôi cuốn lực lượng. Hoa Nhu trả lời làm Đường Chiêu có chút mộng, nhưng vào lúc này Đường Phong đứng dậy hô, ta nhìn thấy Đường Tịch. Hắn đã trở lại, Hoa Nhu nghe vậy lập tức đứng dậy. Đường Chiêu xem Hoa Nhu nói, môn chủ, nếu Kỳ Vương hắn vận mệnh quốc gia gặp nạn, ngươi cũng không tính toán vận dụng thiết quân sao? Hoa Nhu dừng một chút, nhìn về phía Đường Chiêu. Không cần, ngươi không sợ hắn. Quân Ngô vốn có mưu lược, hắn muốn cầm lại thuộc loại hắn hết thảy, tự nhiên có điều chủ bị, cho dù con đường phía trước gian nan. Ta tin tưởng hắn cũng có ứng đối chi sách khả vạn nhất đâu. Ta là thê tử của hắn, ta sẽ cùng hắn đối mặt hết thảy mưa gió khốn cảnh. Trợ lực cho hắn, cái này đủ, lúc này Đường Tịch đã cưỡi ngựa theo trong cốc xuất ra. Hoa Nhu lập tức đón đi qua, Đường Chiêu đứng lại tại chỗ xem Hoa Nhu bóng lưng, nhẹ giọng nam ngữ, hiệp chi đại giả, không lấy vạn vật vì tư. Ngươi làm môn chủ, là đối tại đây một khác, Đường Chiêu là chân chính nhận rồi Hoa Nhu, trong lòng hắn luôn luôn sở lo lắng chính là Đường môn biến thành người khác trong tay đao. Nhưng hiển nhiên vị này môn chủ không có này niệm mà đi ta chạy một vòng. Vẫn chưa khác thường, Đường Tịch cưỡi ngựa cao giọng hội báo sau. Hoa Nhu yên lòng lập tức tiếp đón, vậy là tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhập cốc. Lập tức đại gia ào ào cưỡi ngựa, cái này nhập cốc, hết chương.